Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, khinh thường bên ngoài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, coi như là thuần thục. Lão Phan, chủ nhiệm nghe Bùi giáo sư khen ngợi Trịnh Nhân, rất là vui vẻ, hài tử của nhà mình, bị tức thời điểm phải che chở. Bị người khác khen lúc này vẫn là phải khiêm tốn một chút. Ở lão Phan chủ nhiệm trong lòng, Trịnh Nhân chính là mình nhà đứa trẻ. Vẫn là cái đó rất tiền đồ, rất được sủng ái cái đó. Xuyên ống làm tốt, lại nhìn mấy phút, Bùi giáo sư thưởng thức nói đến. Dây mềm từ gan động mạch một đường tiến vào dưới một cấp mạch máu. Càng đi vượt nhỏ, càng đi càng khó. Mỗi một lần xuyên ống đều phải ở mấy cái chi nhánh trong chính xác không có lầm tiến vào, chính xác. Dưới một cấp mạch máu bên trong, trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được. Phùng quản lý vốn là băng bó gương mặt, sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Lần này là hắn trước chàng kiếp sống lần đầu tiên thực tập. Dùng cơ hồ toàn bộ tài nguyên, từ Thượng Hải mời tới Bùi giáo sư. Vì chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Ở cửa bệnh viện, tiếp Bùi giáo sư xe lại bị đụng. Đưa đến giáo sư không cách nào lên đài. Mặc dù Bùi giáo sư cũng không có bị quá nặng tổn thương. Nhưng mắt thấy giải phẫu không thể làm. Mà hắn vậy khẳng định không thể lại Hải Thành lưu lại thời gian quá dài. Lần này tuyên truyền phổ biến rộng rãi tất nhiên không nhanh mà chấm dứt. Oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Yên lặng kết thúc. Phùng quản lý có thể nghĩ đến mình ngày sau kết cục. Nhưng chuyện chuyển cơ xuất hiện ở thành phố một viện khoa cấp cứu cái đó trẻ tuổi nằm viện tổng. Trên mình, bắt đầu lo lắng, lo âu. Theo Bùi giáo sư một câu đồng ý hóa thành hư vô. 5 phút, xuyên ống kết thúc. Dây mềm dựa theo trước khi tưởng tượng, từ cổ động mạch một đường tiến vào lá gan cấp 4 mạch máu bên trong. Lại tiến về trước 1 cm chính là khối u. Ống dẫn nhỏ bắt đầu tiến vào, bởi vì là ống dẫn nhỏ càng to, mềm hơn, cho nên phải dùng nhỏ mà cứng rắn đạo tơ chỉ định một cái lối đi. Sau đó ống dẫn nhỏ đeo vào đạo tơ bên ngoài. Theo đã làm xong xuyên ống đạo tơ thẳng đạt tới khối u phía trước. Động tác nhẹ nhàng, chính xác, không có một tia một hào sai lầm. Bùi giáo sư chuyên tâm nhìn hình ảnh. Mặc dù không có tiếp tục khen ngợi Trịnh Nhân, nhưng hắn trên mặt tràn đầy đều là thưởng thức. Coi như là mình lên đài. Phỏng đoán cũng chỉ loại tiêu chuẩn này. Không nghĩ tới Hải Thành cái này địa phương nhỏ lại đầm rồng hang hồ. Còn có người như vậy mới, ống dẫn nhỏ trực tiếp hướng về phía khối u, Tô Vân đóng kín hình ảnh hệ thống, bên trái tay vịn dây mềm, ống dẫn nhỏ nửa đoạn sau, hậu thủ nâng lên, lên tiếng chào hỏi, tạ y nhân hội ý, mở ra nặng nề cảm ứng cửa trì, tiến vào đạo quản phòng giải phẫu bắt đầu chế biến hóa học trị liệu thuốc. Bởi vì là không xác định giải phẫu thuận lợi hay không. Cho nên hóa học trị liệu dược vật cũng là muốn hiện lắp thêm. Ung thư gan, không giống đại đa số bệnh ung thư. Có một đường, tuyến 2 hiệu quả tương đối khá hóa học trị liệu dược vật. Nó là một loại rất đặc thù bệnh ung thư. Rất nhiều năm trước, trừ giải phẫu cắt bỏ bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Gần đây mười mấy năm. Bắt đầu có tham gia trị liệu phương thức, cộng thêm tìm Raffaelli cùng bá hướng dược vật chế tạo thành công. Cho ung thư gan người bệnh một đường nặng hy vọng sống. Nhưng thế hệ trước công việc y liệu người lâm sàng nghiên cứu. Ở tham gia tác máu ung thư gan cấp dưỡng mạch máu đồng thời. Rót vào lượng nhất định hóa học trị liệu dược vật. Sau khi giải phẫu hiệu quả tốt hơn, muốn nghĩ cũng biết. Hóa học trị liệu dược đô là độc dược, nguyên lý là lấy độc công độc, ở tắc máu kết thúc đi khối u bên trong bơm hóa học trị liệu dược vật, lại đem mạch máu chặn kịp, thứ nhất đem khối u tế bào ngâm ở độc dược trong. Làm sao cũng có thể có một chút hiệu quả. Thứ hai là cấp dưỡng mạch máu bị tắc máu. Không có máu tươi mới cung cấp, khối u sẽ mất đi chất dinh dưỡng. Tiến hành song song, hiệu quả rất tốt. Tạ y nhân động tác nhanh nhẹn, rất nhanh lắp thêm tốt hóa học trị liệu thuốc. Ăn nứa cao áp ống chích lên. Sau đó đối với Trịnh Nhân làm một cái cổ động động tác tay. Xoay người rời đi tham gia phòng giải phẫu. Đóng kín vừa dày vừa nặng cửa trì. Bơm hóa học trị liệu dược vật. Iốt tổ tắc máu. Làm từng bước liền ban. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Trịnh Nhân bắt đầu tạo ảnh. Lần này tạo ảnh ý nghĩa và ngoại khoa giải phẫu sau khi giải phẫu dùng nước muối ấm cọ rửa ý nghĩa là giống nhau, cũng là vì kiểm tra có hay không giải phẫu bỏ sót. Bùi giáo sư rất dễ dàng, cười ha hả nói đến, vốn là lấy là ta muốn lên đài xuyên ống, không nghĩ đến tiểu đồng chí này cứng rắn là muốn được. Khá tốt, khá tốt, lão Phan chủ nhiệm trên mặt cười thành một đóa hoa. Tắc máu sau khi kết thúc tạo ảnh hình ảnh đồng bộ xuất hiện ở trong phòng giải phẫu Trịnh Nhân. Trước mắt và làm việc giữa trên màn ảnh lớn, Bùi giáo sư mới vừa mặt mày vui vẻ có chút không tự nhiên lại. Trịnh Vân Hà lá gan khối u chỉ có một, nhưng là rất lớn, đường kính ước chừng có 8 cm, cơ hồ là lá gan lục cao một nửa. Lần nữa tạo ảnh biểu hiện. Khối u nhọt thể nửa phần dưới đã biến mất, ý vị này tắc máu thành công, nhưng mà, khối u nhọt thể hơn nửa đoạn vẫn còn ở. T, Bùi giáo sư sắc mặt trầm trọng, Bùi giáo sư, đây là, lão Phan chủ nhiệm mặc dù gần đây bù lại có liên quan với tham gia phương diện kiến thức, nhưng dẫu sao đã 60 lớn hơn, tinh lực, trí nhớ cũng không bằng người tuổi trẻ. Cộng thêm không có thực tế thao tác kinh nghiệm, cho nên không cách nào phán đoán chính xác rốt cuộc là tình huống gì. Trước phẫu thuật hình ảnh tư liệu xuất hiện sai lệch, Bùi giáo sư chỉ trên màn ảnh lớn khối u. Hình ảnh nói đến, nhọt thể nửa phần dưới cấp dưỡng mạch máu là gan động mạch cây cung cấp. Nhưng hơn nửa bộ phận, hẳn là đến từ lá gan bên ngoài mạch máu cung cấp huyết dịch. Có thể là cái gì? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Không biết, toàn thân mạch máu cũng có thể cung ứng huyết dịch cho khối u. Đây là khối u tổ chức đặc tính. Bùi giáo sư lắc đầu một cái. Diễn cảm hơi có vẻ nặng nề. Phiền toái nhất là tích tủy cấp dưỡng mạch máu phân ra một chi. Cho lá gan khối u cấp dưỡng. Nếu là nói như vậy, coi như là tìm được. Cưỡng ép tắc máu. Sau khi giải phẫu rất có thể xuất hiện vị trí khác tắc máu, đưa đến người bệnh tê liệt, ngoặc kép, lão Phan chủ nhiệm, ngoặc kép, Phùng quản lý, ngoặc kép, Sở gia tỉ muội, chỉ có Tạ y nhân nháy mắt, hoàn toàn không nhìn ra có cái gì lo lắng, có lẽ nàng đối với Trịnh Nhân có một loại không giải thích được tín nhiệm. Ở nàng cố ý cũng chưa có Trịnh Tổng làm không xuống giải phẫu đi. Dĩ nhiên, có thể đoán được là vậy một cây mạch máu cấp dưỡng. Còn là tốt, điểm khó khăn ở chỗ tìm cấp dưỡng mạch máu. Cái này thì cần thử vận khí. Bùi giáo sư lại một lần nữa lắc đầu một cái. Rất nhanh, Trịnh Nhân ăn mặc vô khuẩn giải phẫu phục xuất hiện ở trong phòng làm việc. Bùi giáo sư, ngài thấy thế nào? Trịnh Nhân nói rất đơn giản, nếu là không có chắc chắn, bây giờ liền kết thúc giải phẫu. Bùi giáo sư nhìn thẳng Trịnh Nhân chỉ kính phía sau cặp mắt, rất nghiêm túc nói đến, mặc dù không có hoàn toàn thành công, nhưng cũng là một máy thành công giảm nhọt giải phẫu, có thể nâng cao người mắc bệnh sinh tồn kỳ 3 đến 6 tháng. Trịnh Nhân không nói gì, một loại khác lựa chọn. Là tìm ra hơn nửa bộ nhọt thể cấp dưỡng mạch máu. Nhưng cái này rất khó. Sở gia tỉ muội và Tạ y nhân dĩ nhiên không hy vọng chỉ làm giảm nhọt dài. Phẫu, ở mấy ngày này sống chung trong, các nàng đã cùng Trịnh Vân Hà thành bạn. Bỏ mặc từ bạn vẫn là công việc y liệu người góc độ mà nói. đều hy vọng có thể hoàn toàn tắc máu khối u. Nhưng mà, tham gia giải phẫu người phẫu thuật là phải chịu đựng một số thả tia chiếu xạ. Mặc dù mặc áo trì, nếu như giải phẫu thời gian ngắn, còn có thể dùng cơ năng thân thể triệt tiêu cái này một bộ phận hình ảnh. Nhưng mà theo giải phẫu thời gian kéo dài dài, một mực ở X quang chiếu xuống làm việc, làm bằng sắt người vậy không chịu nổi à. Ngoại khoa giải phẫu, đứng 12 giờ và tham gia giải phẫu đứng 12 giờ là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ngoại khoa giải phẫu có lẽ sẽ rất mệt mỏi, nhưng tham gia giải phẫu đứng 12 giờ là sẽ chết người. Tất cả mọi người trầm mặc. Khuyên Trịnh Nhân tiếp tục làm tiếp. Khuyên Trịnh Nhân buông tha giải phẫu. Tình thế khó xử, ta thử lại lần nữa. Trịnh Nhân không chút do dự, gật đầu một cái, kiên định nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-lam-nối-moi-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.